Chàng trai nhà bên, chương 3, góc truyện audio.com, gửi đến, Nadine Wilcox, từ, Mel Fuller, về việc, Mark Friedlander, cậu này, nhờ Dolly, cuối cùng tớ đã có thể lần ra Mark Friedlander, ít ra là, hình như không ai có số của anh ta, nhưng tớ có địa chỉ email, viết nháp dùm tớ một tin nhắn nhé, cậu biết tớ không giỏi uốn gối trước ai mà, Mel. Gửi đến, Mark Friedlander, cách chương.